Book 2 20 20 20 محادثة قصيرة رقم 1 Cuộc nói chuyện nhỏ 1 Cuộc nói chuyện nhỏ 1 خذ راحتك Xin bạn hãy tự nhiên. Xin bạn hãy tự nhiên. البيت بيتك. Bạn hãy coi như là ở nhà. Bạn hãy coi như là ở nhà. ماذا تحب حضرتك أن تشرب؟ Bạn muốn uống gì? Bạn muốn uống gì? أتحب الموسيقى؟ Bạn có thích nhạc không? Bạn có thích nhạc không? أنا أحب الموسيقى الكلاسيكية. Tôi thích nhạc cổ điển. Tôi thích nhạc cổ điển. هذه سيدياتي. Đây là các đĩa CD của tôi. Đây là các đĩa CD của tôi. أتعزف على آلة موسيقية؟ Bạn có chơi nhạc cụ không? Bạn có chơi nhạc cụ không? هذه قيثارتي. Đây là đàn guitar của tôi. Đây là đàn guitar của tôi. أتحب أن تغني؟ Bạn có thích hát không? Bạn có thích hát không? عندك أطفال؟ Bạn có con chưa? Bạn có con chưa? عندك كلب؟ Bạn có chó không? Bạn có chó không? عندك قطة؟ Bạn có mèo không? Bạn có mèo không? هنا توجد كتبي. Đây là những quyển sách của tôi. Đây là những quyển sách của tôi. أقرأ حاليا هذا الكتاب. Tôi đang đọc quyển sách này. Tôi đang đọc quyển sách này. ماذا تحب أن تقرأ؟ Bạn có thích đọc không? Bạn có thích đọc không? أتحب أن تذهب إلى الحفلة الموسيقية؟ Bạn có thích đi nghe hòa nhạc không? Bạn có thích đi xem hòa nhạc, xem biểu diễn ca nhạc không? أتحب أن تذهب إلى المسرح؟ Bạn có thích đi xem kịch không? Bạn có thích xem kịch không? أتحب أن تذهب إلى دار الأوبرا؟ Bạn thích đi xem nhạc kịch không? Bạn thích xem nhạc kịch opera không? الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.